cha quý cha chánh sư, cha phó sư, cha khách đồng ghế và thầy cùng tất cả quý vị thân mến trong giáo xứ Kitô tổ của ca đoàn mẹ vô nhiễm. Con xin được phép đại diện tam quyến để nói lên lời tri ân sâu sắc của tam quyến chúng con đến quý cha cùng toàn thể quý vị. Trong cái tâm tình lúc này, nơi bản thân con hết sức là xao xuyến, bởi vì thực sự mà nói từ ngày con là ở bên nước ngoài, con chưa được đám tang nào mà màu trắng đám tang nhiều như thế. Giáo dân cũng đầy nhà thờ và một căn bản rất là đông đảo. Khí hậu Đà Lạt rất là lạnh nhưng mà con cảm thấy rất ấm, bởi vì cái sự ấm cúng đó nó phát sinh từ cái hơi ấm tình tình của cộng đoàn, của giáo xứ Kitô tổ. Trước hết con xin chân thành cảm ơn sự thương mến của cha sở và cha phó. Ngày hôm qua trong buổi lễ cầu hồn bắt tàng cho cộng của con, cha phó chủ trì và ngài đã trong một bài giảng hết sức bình dị, ấm cúng và đầy tình nghĩa. Ngày hôm nay cha chánh sư ngài đã cho chúng con một bài giảng hết sức nóng bỏng, như lời lẽ mạnh và ngắn gọn và thâm đúng như lời cha nói. Hai thái cực đó kết hợp lại cho chúng con nhìn thấy được cái sự yêu thương hết sức to lớn của cha chánh sư và cha phó đối với vị cầu thương mến của chúng con. Chúng con xin thành thật cảm ơn hai cha. Và có một cái sự ngẫu nhiên trùng hợp, không biết là sự sắp đặt của Thiên Chúa, cho chúng con ngày hôm nay được lại được xúc động trước cái sự gặp gỡ rất lâu năm của một người đồng hương, một người anh, một người bạn vong niên. Ngài thụ phong linh mục năm nào con không được biết, nhưng mà một nơi rất xa, không ngờ hôm nay lại có cái sự hiện diện của ngài trong thánh lễ để cầu cho linh hồn Giuse là đồng chúng con. Con xin chân thành cảm ơn cha thầy và cũng chân thành cảm ơn thầy trong buổi lễ hôm nay. Cũng đồng thời xin cảm ơn ban thời đồng mục vụ đoàn liên minh thánh tâm cùng tất cả quý vị trong giáo xứ Kitô vua. Cảm ơn hơi ấm tình người của quý vị đối với cậu của con nói riêng và toàn giảng viên nói chung. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn ca đoàn mẹ vô nhiễm. Quý vị thấy hôm nay ca đoàn hát như thế nào? Theo con thấy thì có một cái sự xúc động trong đó, có một cái sự thương mến, nhưng mà có một cái sự niềm tuổi tiếc nuối nào đó trong những bài hát mà cả đoàn dân thánh lễ hôm nay. Bởi vì thưa quý vị, cậu con cũng là một thành viên và là một đoàn phó của cả đoàn. Xin chân thành cảm ơn những tâm chân tình của cả đoàn mẹ vô nhiễm. Con xin được phép nói một vài câu tiếng Anh cho những người không phải là người Việt Nam. Dear brother and sister, friends who present here today to share and to pray for the one and only who beloved our uncle Joseph, please continue to support and pray for him. on the day to come. Thank you so very much. And thưa quý cha và quý vị, đã thương thì thương cho chót. Sau thánh lễ, nếu thời gian và cái được cho phép, quý vị cùng theo linh cữu của cậu con để đưa cậu con đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì đó là một cảm ơn và là một cái sự vui mừng cho tạm biệt chúng con. Rồi sau đó cũng xin mời quý vị trở về lại hội trường nhà xứ đây, bởi vì tạm biệt chúng con có một bữa trưa để kính mời quý cha cũng như là toàn thể quý vị. Với cậu, cậu ơi, mùa này bên nhà mùa xuân đang về. Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe, nhưng mà tại sao cậu hay là vì biết Chúa mà cậu ra đi lúc này? Kính thưa quý cha quý vị, cậu của con đã cho chúng con, các cháu ở đây, anh em rất là nhiều, một cái bài học, một cái message hết sức yêu thương. Sau khi cậu ra đi, con mới nhìn thấy được là cái tư duy sống của cậu đã âm thầm dạy cho các con, các cháu một cái điều là hãy sống bình an, đoàn kết và thương yêu nhau. Để chứng tỏ điều đó, hôm nay nhà thờ Trần Đức cũng vì thương, lòng thương yêu mến cậu. Cảm ơn cậu. Và cậu đã thực hiện được cái câu của cha ông mình nói: khi ta sinh ra, ta khóc, thiên hạ cười. Khi ta ra đi, ta cười, thiên hạ không. Lời cuối cùng, con xin quý cha và toàn thể quý vị nhận nơi đây tâm tình tri ân, cái tâm tình hết sức bác ái của những cái điều của tạm quyền chúng con. Xin kính mời tạm quyền cùng đứng lên để chúng ta cùng cúi đầu bày tạ những tâm tình đó. Dạ, con xin cảm ơn, con xin cảm ơn. Ngày con đứng trên này dân để an táng, con thấy không có ai ngủ cả, người ai cũng tỉnh, bởi vì anh đang ở đây không ai dám ngủ. Anh chị em, khi nói đến ra đi là cùng một lúc nói đến để lại. Ra đi là phải có để lại. Ra đi ai cũng ra đi, nhưng để lại cái gì thì nó khác nhau lắm. Anh tỉnh ở đây có một vài lời với anh tỉnh. Con về đây cũng một số năm, có làm việc với anh tỉnh. Anh chị em có biết là cái nền nhà này là anh tỉnh đã để lại giọt mồ hôi, sự hy sinh và tình thương mà ngày hôm nay cả hàng ngàn người nối tiếp để có một cái nền nhà như vậy đến thờ phượng Chúa. Rồi thời kỳ con đến thì anh Thế đóng cái khung ở bên trong để nhà chồng cái khung gỗ bên trong, anh tỉnh làm đàn ở bên ngoài đấy. Cái mà để nhà chồng đó. Rồi anh tỉnh cũng ghép tất cả những cái miếng, thực sự nó là cái bên trong nó đã nhà, nhưng mà con thì lại mua đá thạch về ráp lên đá nhà, không phải một miếng lớn, cũng là anh tỉnh. Và nhiều cái anh đã hy sinh, anh đã đi ra đi mà để lại không phải là kỷ niệm, mà để lại những việc tốt cho đời. Nói tóm lại, công hiến cho đạo, và cái đó là giá trị. Khi nói đến cống hiến thì đồng thời nói đến phần thưởng đời đời. Chúng ta cầu nguyện cho nhau theo đường này sống những cống hiến, và xin được chia buồn với chị và toàn thể đoàn quyền. Giờ đây chúng ta cùng đứng và chúng ta bắt đầu nghi thức hóa dân.